Bất Hủ Kiếm Thần, chương 573, 573, một đoạn tiếc nuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch đột nhiên bạo phát khí huyết lực trong cơ thể giống như cất giấu một cái kinh thế thần long, khí vụ bốc lên, thần mang bắn ra bốn phía toàn thân gân cốt tề minh, liên tục nổ vang luân phiên bắn ra, giống như liên tiếp đất bằng phẳng sấm sét xuyên kim nứt đá. Hải tiếng khóc nổ vang không ngừng, xen lẫn phá tan phía chân trời kiếm minh âm thanh, khí thế dồi dào. Lâm Dịch toàn lực bạo phát tu vi, phối hợp khí huyết lực trực tiếp đánh ra một chiêu phiên thiên trưởng, đem 5 người toàn bộ bao phủ đi vào. To lớn lam sắc bàn tay tràn đầy tiên huyết, chỉnh cánh tay trên quần áo trực tiếp băng liệt hóa thành cho tàn. Lộ ra một cái đầy gân xanh cánh tay, phía trên huyết quản thô to dị thường, giống như từng cái dữ tợn cự mãng, đằng đằng sát khí. Bất Diệt Kiếm Thể khí huyết vận chuyển đến cực hạn, chỉnh cánh tay tăng vọt không chỉ một vòng. Chết cho ta, chấm, Lâm Dịch hét lớn một tiếng, làm sắc cự trưởng từ trên trời giáng xuống phía dưới bạo áp thần uy cái thế, oanh thanh âm ủng ủng nổ đùng, không khí bị một trưởng này nổ lớn áp bạo. Lâm Dịch chợt vừa ra tay, chính là hắn cận chiến thủ đoạn trong mạnh nhất một chiêu. Gắng đạt tới đối mặt chớp mắt đem cái này 5 vị nguyên anh đại tu sĩ toàn bộ giết tại nơi này. Khoảng cách gần như thế, 5 vị tiên đảo tu sĩ sai thần chớp mắt làm sắc cự trưởng đã hàng lâm đỉnh đầu. Uống, lúc này lại điều động tiên khí chống lên thiên địa pháp tướng đã không kịp. Đang mảnh liệt nguy cơ kích thích dưới, 5 người ào ào nhấc lên song trưởng, ngăn cản lên đỉnh đầu. Nguyên anh kỳ tiên thiên đạo thể còn nuốt hận tại Lâm Dịch cái này phiên thiên trưởng dưới, huống chi 5 người chỉ là thân thể phàm thai. Phốc phốc phốc, ít phân trước sau, một hồi huyết nhục bị đè ép đến bạo thanh âm vang lên, làm người ta rợn cả tóc gáy. Chỉ một thoáng, truyền thống trận xung quanh huyết nhục vẩy ra, mùi tanh tận trời. Chỉ dùng một trường, Lâm Dịch toàn lực bạo phát khí huyết một trường, đem 5 vị nguyên anh đại tu sĩ toàn bộ nghiền ép đến chết. 5 vị nguyên anh đại tu sĩ không còn sức phản kháng, bị phiên thiên trưởng bẻ gãy nghiền nát vậy, từ đầu lô đến hai chân, toàn bộ áp bạo, nguyên thần rơi xuống và bị thiêu cháy tại chỗ. Cho đến chết, bọn họ cũng không rõ ràng lắm, vì sao thiên hoàng đại nhân tự mình sắc phong Trinh Di phó tướng quân, gặp đối với bọn họ hạ sát thủ. Bọn họ càng không nghĩ đến, một cái nửa bước nguyên anh cư nhiên có thể bộc phát ra mạnh như vậy lực sát thương. Lâm Dịch thở sâu, thu liễm khí huyết cánh tay khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Dịch đem trên mặt đất 5 người túi đựng đồ toàn bộ thu tập. Linh thạch cùng bảo vật đối với Lâm Dịch sau kế hoạch vô cùng trọng yếu, đây cũng là Lâm Dịch muốn đem hoàng tộc tu sĩ toàn bộ chặn giết nơi này một cái khác một nguyên nhân trọng yếu. Bởi vì hoàng tộc tu sĩ đến đây cầu hòa, nhất định mang theo số lớn bảo vật cùng linh thạch. Lâm Dịch sẽ không để cho mấy thứ này rơi vào tiên đảo tay trong. Hồng Hoang Đại Lục, đi qua trăm tộc đại chiến cùng Đông Hải chi chiến, Lâm Dịch tại Hồng Hoang Bắc vực từ lâu không người không biết nổi danh khắp thiên hạ. Tại tu chân giới đối với Lâm Dịch đánh giá, đại thể chia làm hai phái, nhất phương nói Lâm Dịch là tội ác tày trời đại ma đầu, bên kia lại nói Lâm Dịch là hào hùng vạn trượng đại hiệp sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà tại thế tục trong, Bắc vực Hồng Hoang phàm dân đối với Lâm Dịch cũng có một loại tôn kính phát ra từ nội tâm. Tại trong lòng của bọn họ, không có tiên ma chi phân, nhưng người nào đối với bọn họ thật tâm thật ý tốt, bọn họ có thể cảm thụ được. Đông Hải chi chiến sau, Hồng Hoang hay là cách kia Hồng Hoang, nhưng nhiều một cổ bồng bột sinh mệnh lực. Rất nhiều sự vật cũng đang lặng lẽ biến hóa, có người, có vài người. Trong thế tục nhiều một đôi tổ hợp, một bàn tử, một cái lăng đầu tiểu tử, hành tung bất định xuất quỷ nhập thần. Nhưng hai người mỗi đến một chỗ, nhất định đem Lâm Dịch sự tích từ đầu đến cuối giảng thuật một lần, sinh động như là tận mắt nhìn thấy. Như thế miệng miệng tương truyền, tên Lâm Dịch mới nhanh chóng tại Hồng Hoang Đại Lục Bắc vực truyền lưu mờ. Yêu tộc tiểu công chúa cùng Lâm Dịch cảm tình, là không thiếu tu sĩ lúc rỗi rãnh đợi đề tài câu chuyện, đang hâm mộ ghen tị đồng thời cũng không có thiếu tu sĩ vì bọn họ thật sâu tiếc hận. Nhưng mà tại Đông Hải chi chiến sau, yêu tộc tiểu công chúa không còn có xuất hiện tại tu chân giới, hoàn toàn mai danh ẩn tích. Không có ai biết nàng hướng đi của, nhưng có tất cả mọi người biết, nàng nhất định sẽ trở về, là người yêu của nàng báo thù. Đương nhiên, biến hóa lớn nhất tính là Hồng Hoang hai cái mới nhất quật khởi thế lực. Dịch Kiếm Tông cùng Tinh Minh, Tam Đại Tinh Quân một lần nữa xuất thế, năm đó mấy Đại Tinh Quân bị phủ đầy bụi che giấu lịch sử cũng lần thứ hai bị người khai quật. Tam Đại Tinh Quân thực lực chân thật đáng tin, Tinh Minh danh vọng cũng nước lên thì thuyền lên. Tinh Minh đạt được Đông Hải chi chiến trong cứu được mấy vạn tên đồng nam đồng nữ gia nhập tương lai phát triển bất khả hạn lượng, cộng thêm Tinh Minh chi chiến trong sinh tử lịch lãm sống sót Tinh Minh tu sĩ, Hồng Hoang thứ 9 thế lực lớn danh tiếng đã vững vàng ngồi vững vàng. mà Dịch Kiếm Tông lúc cách ngàn năm, một lần nữa ra một vị nguyên anh đại tu sĩ tên là Lâm Thanh Phong, làm cho Dịch Kiếm Tông danh khí đại chấn. Là trọng yếu hơn là, Lâm Dịch tổng cộng ngay hai môn phái ngốc quá, một là Dịch Kiếm Tông, một cái chính là Tinh Minh. Mà Dịch Kiếm thuật cùng vài loại nghịch thiên bí thuật tại Lâm Dịch tay trong cũng phát huy ra chấn động thế nhân hiệu quả. Làm cho mộ danh bái nhập hai tông tu sĩ càng ngày càng nhiều. Mấy vạn tên đồng nam đồng nữ tại Tinh Minh đi qua mấy tháng qua tu luyện, từ lâu đi vào ngưng khí kỳ, chính thức bắt đầu rồi tu đạo đường. Mà trải qua Tinh Minh chi chiến cùng trăm tộc đại chiến, Tinh Minh mấy đại hạch tâm đệ tử cũng đều làm ra trọng yếu đột phá, hầu như cũng chỉ kém nửa bước tựu bước vào nguyên anh kỳ. Bất quá muốn nói nổi bật nhất, đương chúc Lâm Dịch ba cái đồ đệ. Không ít tu sĩ cũng rõ ràng, Lâm Dịch tuy rằng ngã xuống, nhưng hắn lại thu ba cái đồ đệ, đem không ít công pháp truyền thừa xuống tới. Đại đệ tử Hải Tinh thân dấu kiếm khí long huyết tu luyện có tử vi tinh thuật, bạo phát lực kinh người, hôm nay đã tu luyện đến nửa bước kim đan. Nhị đệ tử Vương Kỳ tư chất phổ thông, nhưng nhân lại vô cùng chăm chỉ, càng tại Đông Hải chi chiến sau truyền thừa Lâm Dịch vốn là thiếp thân bội kiếm, đứng hàng bát hoang danh kiếm một trong cự khuyết kiếm, có thể thấy được Lâm Dịch đối với hắn coi trọng. Tam đệ tử địa vị nhất cổ quái, Sở Liên Nhi tu đạo lúc tuổi trẻ đã gần 30 tuổi, vốn là trong thế tục một cái ở nông thôn nữ tử, gã làm vợ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người cũng suy đoán, có lẽ là Lâm Dịch đáng thương vận mệnh của hắn nhấp nhô, mới thu nàng làm đệ tử chưa chắc sẽ truyền thừa cho nàng một chút mạnh đại thủ đoạn. Nhưng khiến sở hữu tu sĩ kinh hãi bạo nhãn cầu chính là, Sở Liên Nhi cư nhiên thừa kế Lâm Dịch bá đạo thể chất, hầu như xưng bá tu chân giới bất diệt kiếm thể. Nhưng lại học xong thất truyền đã lâu Dịch Kiếm thuật, Sở Liên Nhi cũng quả thực không chịu thua kém, chỉ dùng mấy tháng, liền bước vào trúc cơ theo ngoại môn trong chỗ hết tài năng, biến thành danh xứng với thực nội môn đệ tử. Bất quá Sở Liên Nhi làm người cực độ lạnh lùng, đối với người ngoài không tốt sắc mặt, thậm chí không có tu sĩ gặp qua nàng cười. Sở Liên Nhi vốn là dung mạo vô cùng mỹ, tu đạo sau càng nhiều một cổ phiêu giật khí, tại Tinh Minh là không thiếu tu sĩ truy cầu đối tượng, thậm chí Đông Phương Giã cũng đối với nàng chiếu cố có thừa. Nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Sở Liên Nhi thật sự là quá lạnh lùng, cả người giống như một tòa băng sơn, hai tròng mắt như nước cũng không mang có chút cảm tình, tại Tinh Minh, duy chỉ có cùng Hải Tinh coi như ở trong được đến. Hải Tinh mỗi lần nhìn về phía Sở Liên Nhi ánh mắt cũng có một loại người ngoài khó hiểu vô cùng thân thiết cùng ỉ lại. Không có ai biết, tại Đông Hải Chi Tân, làm cho Lâm Dịch quyết định nhận lấy Sở Liên Nhi là tối trọng yếu lý do, không phải là bởi vì nàng đáng thương, cũng không phải là bởi vì nàng đối với Dịch Kiếm thuật có người ngoài khó cùng ngộ tính. Lâm Dịch là ở bù đắp một đoạn tiếc nuối. Thấy Sở Liên Nhi trước tiên, Lâm Dịch trong đầu, liền nổi lên một thân ảnh, một cái chết đã lâu cô nương, là Hải Kỳ. Cách chương.